Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 398, Thanh Khâu nhất tộc cấp thiết phần 1. Một lát sau, hết thảy lắng lại, Trần Xuyên gọi ra bảng hệ thống. Túc chủ, Trần Xuyên. Công pháp, Thái âm bất diệt kinh 12, Lôi pháp 11, Kiếm tự quyết 4. Toàn bộ bảng hệ thống tin tức nổi lên, công pháp đẳng cấp vẫn như cũ không có biến hóa, bất quá Trần Xuyên phải xem cũng không phải cái này. Mà là công pháp phía dưới thanh năng lượng tình huống. Trong tầm mắt, Thái âm bất diệt kinh cùng kiếm tự quyết hai môn công pháp thanh năng lượng dĩ nhiên đạt đến 3/10 trái về trình độ, mà tại đánh giết hấp thụ ngân lang vương thể nội pháp lực trước đó, bảng hệ thống bên trên hai môn công pháp thanh năng lượng đều chỉ là 1/5 trái phải, chuyển đổi xuống tới mà nói ngân lang vương pháp lực năng lượng không sai biệt lắm cho hắn tăng lên 1/10 năng lượng. Cũng không tệ lắm, 1/10 năng lượng đủ bù đắp được ta bây giờ 2 tháng thường ngày khổ tu tích lũy. Trần Xuyên trong lòng có chút hài lòng, 1/10 năng lượng để thăng, đã 10 phần không tệ. Phải biết hắn bây giờ Thái âm bất diệt kinh, cùng kiếm tự quyết cũng đã đạt đến thiên nhân cảnh giới thứ 2 cấp độ, lại đột phá phải năng lượng, đã đạt đến một cái lượng lớn trình độ. Cũng là hắn hôm nay thủ hạ thế lực mở rộng, ngoại trừ Ngân Xuyên quận bên ngoài, Lang Gia quận cùng Hoài Thủy Hải Châu hai quận cũng đã trong bóng tối trở thành hắn thủ hạ thế lực. Lang Gia quận là bởi vì thu phục cung Giang Thánh. Hoài Thủy Hải Châu quận mà nói chỉ là đơn thuần thủ hạ ám ảnh vệ cùng Trường Nhạc Minh thế lực mở rộng, bởi vì Hoài Thủy Hải Châu quận không có thiên nhân tọa chấn cường đại thế lực. Có thể nói, bây giờ Trần Xuyên hoàn toàn là dùng Ngân Xuyên, Lang Gia, Hoài Thủy Hải Châu, ba quận tài nguyên đến nuôi mình, mỗi ngày đều có liên tục không ngừng lượng lớn tài nguyên dược liệu cung cấp hắn ăn phục dụng, đồng thời thủ hạ thế lực cũng bắt đầu sử dụng nghiên cứu ra được trận pháp bồi dưỡng đủ loại dược liệu trồng, lúc này mới có được hôm nay năng lượng tích lũy hiệu suất. Nhưng vừa là như thế, từ lần trước tháng 2 đột phá đến bây giờ tháng 6, không sai biệt lắm 4 tháng thời gian, chính hắn thông qua mỗi ngày bình thường ăn bồi bổ tốc độ cũng mới tích lũy 1/5 năng lượng. Không sai biệt lắm 2 tháng thời gian mới có thể góp nhặt đến 1/10, mà bây giờ một cái ngân lang vương trực tiếp cho hắn cung cấp 1/10 năng lượng, không sai biệt lắm trực tiếp rút ngắn hắn 2 tháng thời gian. Còn lại 7/10, nếu như tiếp tục dựa theo Trần Xuyên bây giờ thủ hạ thế lực cho hắn thu hết tài nguyên hiệu suất mà tính mà nói. Còn cần 14 tháng trái phải hơn 1 năm thời gian mới có thể góp nhặt đầy. Thế nhưng nếu như lấy Ngân Lang Vương làm đơn vị thiên nhân cảnh giới thứ 2 cường giả, đến chuyển đổi mà nói, hắn chỉ cần hút thêm 7 cái trái phải thiên nhân cảnh giới thứ 2 cường giả. Thế nhưng thiên nhân cảnh giới thứ 2 cấp độ cường giả, như thế nào tốt như vậy tìm tốt ra tay. Lôi pháp phía dưới thanh năng lượng ngược lại là đã góp nhặt đầy. Bất quá Trần Xuyên cũng không tính để thăng lôi pháp, lấy hắn thực lực bây giờ, coi như lôi pháp đột phá. Đối với hắn chiến lược để thăng cũng sẽ không quá lớn, hắn ý định nghẹn một cái lớn, mấy người trực tiếp đem Thái âm bất diệt kinh cùng kiếm tự quyết thành năng lượng góp nhặt đầy, tiếp đó xem tình huống là đột phá kiếm tự quyết để cho kiếm ý tăng lên tới đại viên mãn hay là trực tiếp đột phá Thái âm bất diệt kinh đặt chân thiên nhân cảnh giới thứ 3. Đến lúc đó, không quản là cái kia một môn công phu đột phá, hắn chiến lược đều đem lại lần nữa nghênh đón một cái bay vọt. Đáng tiếc, không thể lưu lại người sống thẩm vấn một phen, bất quá mạnh như vậy đại lang yêu trước đó chưa từng nghe nói qua, hẳn không phải là thần châu bản địa yêu quái. Nếu không mà nói, mạnh như vậy đại lang yêu, tu hành giới không có khả năng không có kỳ danh đầu lưu truyền, hẳn là từ thần châu bên ngoài mới đến yêu quái, chẳng lẽ là Huyền Không Sơn. Trần Xuyên liền thần sắc giật giật, vừa rồi hắn vốn là muốn đem Ngân Lang Vương để lại người sống thẩm vấn một phen. Bất quá đáng tiếc, cái này Ngân Lang Vương cũng là cương liệt. Tối hậu biết rõ tài kiếp khó thoát sau đó lựa chọn tự bạo, cùng với hắn đồng quy vu tận. Mặc dù không có tự bạo thành công, tại tự bạo phía trước liền bị Trần Xuyên đánh chết, thế nhưng Trần Xuyên thực sự đã mất đi lưu lại người sống thẩm vấn cơ hội. Bất quá mạnh như vậy đại lang yêu, thiên nhân cảnh giới thứ 2 cấp độ cường đại tồn tại, thân phận cũng là tương đối tốt phỏng đoán. Nếu thật là thần châu, bản địa lớn mạnh yêu quái mà nói, bực này thiên nhân cảnh giới thứ 2 cấp độ tồn tại không có khả năng không có tục danh truyền thuyết, mà hắn lại không có chút nào ấn tượng nghe đều chưa từng nghe qua, như thế khả năng rất lớn. Liền là cái này lang yêu chỉ sợ không phải thần châu bản địa yêu quái, mà là thần châu bên ngoài vừa tới. Nếu không, nếu như là thần châu bản địa yêu quái mà nói, hẳn là cũng sẽ không biết hắn Trần Xuyên đại danh, dám tùy tiện chạy tới Ngân Xuyên sinh sự. Mà thần châu bên ngoài, dưới gầm trời này, còn có cái nào địa phương có thể có dạng này, lại lớn mạnh yêu quái? Không hề nghi ngờ, theo như đồn đại trốn xa thần châu bên ngoài yêu tộc thánh địa Huyền Không, là lớn nhất khả năng. Chẳng lẽ là Huyền Không Sơn xem hôm nay thiên hạ sắp loạn, cũng muốn quay về thần châu. Trần Xuyên trong lòng suy nghĩ, bất quá ngay sau đó liền rất nhanh không nghĩ nhiều nữa. Mặc kệ nó, coi như Huyền Không Sơn thật muốn quay về thần châu lại như thế nào, lấy hắn hôm nay sánh vai thiên nhân cảnh giới thứ 3 thực lực, Còn có Sở Giang Vương, cái này đã đặt chân thiên nhân cảnh giới thứ ba, bạn tri kỷ minh hữu, trừ phi là chứng đạo người xuất hiện, nếu không lấy chính hắn thực lực cộng thêm hôm nay Sở Giang Vương, thì sợ gì bất kỳ cái gì địch. Nói không chừng còn có thể cho nhiều hắn đưa chút năng lượng. Chớ lãng phí. Tối hậu, Trần Xuyên không nghĩ nhiều nữa, nhìn xem rơi vào phía dưới trên mặt đất Ngân Lang Vương thi thể, lúc này bay xuống một phát bắt được khiêng liền hướng Ngân Xuyên Thành trở về. Thiên nhân cảnh giới thứ hai, cấp độ yêu quái thi thể, cũng không thể lãng phí, không nói máu thịt bên trong ẩn chứa to lớn dinh dưỡng năng lượng, có thể so lớn dược liền là đơn thuần ăn. Thiên nhân cấp độ yêu quái, hắn Trần Xuyên cũng đều còn không có nếm qua. Đợi chút nữa trở về liền đánh nồi lầu, nhám rượu, nhìn xem thiên nhân cấp độ yêu quái thịt tốt không thể ăn. Cùng lúc đó, một bên khác, Quảng Bình, Tân gia chiến trường, chiến cuộc cũng tại lúc này phát sinh đột biến. Đầu tiên là Tân Thập Tứ Nương thu đến Tân Thập Cửu gửi đi tin tức kịp thời đuổi tới trong nhà, cùng Tân Phụ liên thủ chiến bình sói trắng. Ngay sau đó là Thanh Khâu tộc bên trong cao thủ cũng đuổi tới, hai cái tiên thiên cấp độ cao thủ. Lập tức, Tân gia bên này liền biến thành bốn cái tiên thiên cao thủ, chiến cuộc cũng trong nháy mắt triệt để thay đổi. Gào, Thanh Khâu! Sói trắng gầm thét. Từ Thanh Khâu tộc bên trong đến nơi hai cái tiên thiên hồ yêu xuất thủ bên trên triệt để nhận ra thân phận. Ngân Lang nhất tộc, ngươi là Huyền Không Sơn Ngân Lang tộc yêu tướng. Hai cái Thanh Khâu tộc bên trong đến nơi cao thủ chứng kiến sói trắng cũng là nhận ra sói trắng thân phận, bất quá lại làm cho các nàng sắc mặt đại biến, tâm thần rung mạnh. Huyền Không Sơn, ba chữ này phân lượng quá nặng đi, có lẽ người bình thường không rõ ràng, thế nhưng thân là Thanh Khâu chủ hồ tộc người, đối với Huyền Không Sơn tình huống, các nàng lại là rõ ràng nhất bất quá. Huyền Không Sơn chính là yêu tộc khổng lồ nhất thế lực, ngày xưa yêu hoàng chủ tạo lưu lại, tại viễn cổ người yêu đại chiến bên trong yêu tộc chiến bại nhân tộc đoạt được thần châu chủ quyền, sau đó Huyền Không Sơn trốn ra hải ngoại ẩn núp. Mặc dù Huyền Không Sơn bị buộc trốn ra hải ngoại, thế nhưng Huyền Không Sơn lực lượng tuyệt đối không có bất luận kẻ nào dám xem thường. Mà Ngân Lang nhất tộc liền là Huyền Không Sơn rất nhiều vương tộc một trong, mà Huyền Không Sơn vương tộc phân chia liền là dùng tuyệt đối thực lực làm tiêu chuẩn. Chỉ có thiên nhân cấp độ yêu vương, ngồi trấn yêu tộc mới có thể trở thành Huyền Không Sơn vương tộc. Hai cái Thanh Khâu tộc bên trong đến nơi cao thủ trong lòng rung mạnh, Ngân Lang nhất tộc yêu tướng xuất hiện ở Ngân Xuyên quận. Các nàng phi thường rõ ràng điều này đại biểu lấy cái gì. Điều này đại biểu lấy Huyền Không Sơn lực lượng đã lại lần nữa trở lại Thần Châu. Có lẽ trước mắt vẫn chỉ là Huyền Không Sơn một số nhỏ lực lượng tiến nhập Thần Châu, nhưng đây đã là rõ ràng nhất tín hiệu, Huyền Không Sơn có thể muốn quay về Thần Châu. Trước hết giết hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn đào tàu, tiếp đó vội vàng đem tin tức bẩm báo đại trưởng lão. Tân Phụ cùng Tân Thập Tứ Nương còn không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, bởi vì hắn Tân gia gia nhập Thanh Khâu thời gian còn thiếu, cho nên đối với rất nhiều sự tình cũng còn không rõ ràng, bao quát Huyền Không Sơn, cho nên giờ phút này hai cha con cũng còn như lọt vào trong sương mù. Nhưng nhìn trong tộc hai cái cao thủ dạng này nghiêm túc bộ dáng cũng biết sự tình tất nhiên không thể coi thường, lúc này cũng là toàn lực xuất thủ. Bốn người vây công phía dưới, sói trắng cũng triệt để lọt vào tuyệt đối thế yếu, bị thương liên miên. Hắn mặc dù thực lực cường đại, tại tiên thiên cấp độ bên trong đều thuộc về cường giả đỉnh cao, nhưng còn không có đạt đến có thể lấy một địch bốn trình độ. Sói trắng sinh lòng thoái ý, nhưng lại bị bốn người bao bọc vây quanh, căn bản không cho hắn mảy may chạy